Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 53. Để quan tòa không đường có thể đi. Hồng Liên địa ngục ngày xưa cái kia phiến lục địa đã nổi lên xích hồng sắc mạch lạc, tựa như là từng đạo mặt đất huyết quản. Quan tòa giống như một vị nào đó sa đọa thần minh. Nó nhìn xem vung vẩy tàn phá cánh lơ lửng trên không trung quân lâm, cảm thụ được quân lâm chiến ý, giữa lông mày mang theo một loại nào đó nhân quả ý vị. Ta trước đây không lâu tìm được một tòa tháp, thân là thần thú, nó ngôn ngữ quân lâm có thể nghe hiểu. Nó cảnh giác nhìn xem quan tòa, cái này tòa tháp bên trong ghi lại một chút ta không biết bí mật. Cho dù những nội dung kia ta mới đầu không cách nào thấy rõ. Ta ý thức được những nội dung kia vốn cũng không phải là cho ta nhìn. Cái này tòa tháp chỗ chờ đợi người cũng không phải ta. Nhưng phát hiện lão bằng hữu bí mật, ta lại như thế nào không nhìn tới nhìn. Tốt ở cái thế giới này còn có một cái hiểu Eden văn tự. Eden tộc văn minh cùng nhân loại văn minh cực kỳ tương tự. Chỉ là dành trước nhân loại rất nhiều thời đại, nhân loại bên trong cũng không ít cùng Eden chi chủ ý nghĩ phù hợp người. Tỷ như ngươi người sáng tạo, đề cập đến cấm địa áo bào đen, quân lâm biểu lộ vậy trong nháy mắt luống cuống. Quan tòa nhẹ nhàng phất tay, một đạo lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ nó cùng quân lâm. Ta nguyên bản đang nghĩ, ta ứng nên xử trí như thế nào cái này vi phạm ta mệnh lệnh người. Nhưng ở hắn thay ta giải đọc Eden chi chủ lưu lại cái kia chút bút ký về sau, ta đổi chủ ý. Quan tòa nhìn xem quân lâm một mặt không an thần tình, cười nói, người không cần lo lắng hắn an nguy. Hắn là cái thế giới này một cái duy nhất biết Eden phôi thai cách dùng người. Ta còn không bỏ được giết chết hắn, mà cũng phải thua thiệt hắn đã sáng tạo ra ngươi, để cho ta ý thức được một sự kiện, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu là muốn tới giết ta, vậy liền không cần nhiều lời, đến chiến chính là. Quân lâm quát. Quan tòa lắc đầu, có chút không vừa ý quân lâm đầu óc không tốt lắm. Nhưng mà nghĩ lại, năm đó phá hư thần nhưng không chính là như vậy. Nguyên lai ngươi cho rằng ta là tới giết ngươi. Ta đã từng du lịch tứ phương, tìm kiếm mấy cái lão hữu chôn xương chi địa. Cho dù là đông cực cái kia phiến hải vực, ta cũng đi qua, nhưng cũng chưa từng thấy đến cái kia phiến nguyên tố loạn lưu. Cũng chưa từng thấy qua cái kia phiến hải đảo. Nó hẳn là về sau mới xuất hiện ở mảnh này hải vực. Quan tòa không có muốn khai chiến ý tứ. Nó lời nói để quân lâm cảm thấy khó có thể lý giải được. Quan tòa vậy không thèm để ý, nó tiếp tục chậm rãi nói ra, ta vẫn cho là ta giết chết nó, về sau thông qua nó lưu lại bút ký, ta mới phát hiện hết thảy chỉ là một trận tính toán. Bao quát nó tử vong, bao quát mỗi cái thần thú kết cục, ngoại trừ cái kia ai cũng không tin đen chim, tất cả thần thú hạ tràng, đều như nó chỗ an bài, ta vẫn cho là ta làm việc. Chính là chính ta ý chí, bây giờ mới phát hiện, ta chỉ là từng bước một bị dẫn đạo, ta bắt đầu khủng hoảng, nếu như đây hết thảy đều tại nó tính toán bên trong. Nếu như đường nhàn chính là nó ở nhân gian hóa thân, ta lại như thế nào có thể đánh bại nó? Quan tòa ngữ khí mang theo một chút không cam lòng cùng tiếc nuối. Cái kia trận tỉ thí là giả. Chúng ta biết rõ hết thảy cũng đều là nó chỗ tỉ mỉ bện. Nếu có một ngày nó từ Eden trong phế tích sống lại, ta muốn lúc kia, thế gian này liền không còn có người có thể ngăn cản nó. Đường nhàn khó mà giết chết nguyên nhân, liền ở chỗ hắn là Eden chủ nhân ở giữa hóa thân. Hắn đã vì Eden chi chủ siêu tập quá nhiều lực lượng. Thần giai truyền thừa sẽ để cho cái thế giới này lại vô năng đủ khắc chế Eden chi chủ biện pháp. Quân lâm không có nghĩ tới đây đoạn khó có thể lý giải được trong lúc nói chuyện với nhau. Hội xuất hiện đường nhàn danh tự, nó ngầm trộm nghe đã hiểu. Quan tòa nói, nên vị kia đã từng liên hợp thần thú đánh bại cơ giới tộc Eden chi chủ. Quan tòa nói ra, ta càng nghĩ, nếu như tùy ý Đường Nhan tiếp tục sưu tập thần thú truyền thừa, cái thế giới này tất nhiên nghênh đón hủy diệt. Quân Lâm ký ức là bị áo bào đen chỗ tạo nên. Đối với Eden chi chủ nhận biết, chính là áo bào đen nhận biết. Nó cũng không căm hận Eden chi chủ, thậm chí mang theo một loại khâm phục, chỉ là kiêu ngạo như Quân Lâm. Đối với cái này chút chiến tử thần thú, không giống cái khác vạn thú một dạng duy trì tuyệt đối thành kính. Quân Lâm đối với thần thú, có một chút kính sợ, càng nhiều thì hơn là đem xem là một đạo sớm muộn hội siêu việt giới hạn. Tại ta trong trí nhớ, Eden chi chủ cải tạo vạn vật, nhưng cũng không hội hủy diệt vạn vật. Quân Lâm nói ra, ngươi ký ức, không cần ta nhắc nhở ngươi. Quân Lâm, ngươi vậy phải biết, ngươi ký ức đều là hư giả. Liên quan tới Eden chi chủ, các ngươi cũng không biết nó chân chính truy cầu là cái gì. Nguyên bản ta cũng không biết, thẳng đến mấy ngày trước, ta biết rõ cái kia chút bút ký nội dung. Ta mới rốt cuộc minh bạch, từng tại ta đi Eden Thánh Địa cùng nó quyết đấu thời điểm. Nó cũng cùng ta tìm kiếm qua sinh mệnh cực hạn. Quân Lâm không nói gì, chỉ là nghĩ quan tòa đã không phải đến giết chết mình. Vậy hôm nay lần này đối thoại mắt là cái gì? Quan tòa tiếp tục nói, nó nói với ta, nó quan sát cái thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ thật lâu. Đã từng vậy tìm kiếm qua đời ở giữa có tồn tại hay không văn minh khác. Mênh mông trong tinh hà, dĩ vãng vậy có qua rất nhiều đủ để có thể xưng hạo kiếp tồn tại. Nhưng từ đầu đến cuối không có siêu thoát một cái giới hạn. Thần thú là nó thấy qua cường đại nhất sinh vật. Nhưng cho dù là thần thú, vậy hội tuân theo thế gian đủ loại quy tắc. Nếu như cái thế giới này có ý chí, như vậy đương thời giới bản thân bắt đầu luân hồi thời điểm, văn minh liền hội kinh lịch một vòng mới tẩy bài. Mùa đông cùng dài màn đêm sắp buông xuống, vạn vật bao hàm thần thú đều sẽ chết đi, thẳng đến tân sinh mệnh sinh ra, dùng hoàn toàn khác biệt lại dị thường tương tự bộ pháp. Kinh lịch đồng dạng luân hồi, chúng ta mặc dù ủng có ý thức, nhưng cùng cái này vô ý thức thế giới vốn là một thể, sinh lão bệnh tử, vậy không bàn mà hợp lấy thế gian quy luật, cường đại như hải thần, vậy cuối cùng sẽ chết trên thế gian đủ loại quy tắc phía dưới. Ngân hà khống chế thời không, lại vậy lúc này không chỗ tù, ta khống chế nhân quả, nhưng lại không cách nào nhảy thoát nhân quả. Minh Hoàng nhìn như vì vong linh chi chủ, nhưng nó vậy đồng dạng hội có trở thành vong hồn một ngày. Eden chi chủ vì sinh mệnh chi thần, nhưng nó vậy tự diễu qua, mình cũng chỉ là cái thế giới này một loại biểu hiện hình thức, cũng có thể bị thế giới luân hồi cho hủy diệt. Quan tòa nhìn xem Quân Lâm như có điều suy nghĩ thần sắc, nói ra, nó đang sợ tử vong, sợ hãi thế gian đủ loại quy tắc, nó cảm thấy mỗi cái thần thú tựa như là từ cái nào đó chỉnh thể bên trong phân chia ra đến một bộ điểm, nó cảm thấy cái này không có có ý thức thế giới, cần một cái không cách nào bị hủy diệt, ngang nhau tồn tại đến giao phó ý nghĩa biết, sinh mệnh thậm chí thế giới luân hồi, vạn sự vạn vật sinh lão bệnh tử. Nó cho rằng không nên giao cho vô ý thức thế giới hoặc là đủ loại quy tắc đến quyết định, mà là nên do nó đến quyết định. Nó đem vạn thú giới xưng là cái này trong ý thức ác, đem nhân gian xưng là trong ý thức thiện. Nó muốn làm thế gian này duy nhất thần, một cái có tất cả thần thú năng lực, không ngại thời gian, không gian, siêu thoát tại luân hồi cùng đủ loại quy tắc mạnh nhất tồn tại. Quan tòa trong thanh âm mang theo một loại nào đó rung động. Đối với Eden chi chủ ý tưởng chân thật, nó cũng là thấy được cái kia chút bút ký mới rốt cục cân nhắc đi ra. Nếu như nói thống trị thế giới là quan tòa dã tâm, như vậy tại cách cục bên trên, nó xác thực bại bởi Eden chi chủ quá nhiều, cho nên ta muốn hủy diệt nhân gian, đưa nó cho nên vì thiện phá hủy. Quan tòa thở dài một tiếng, nhưng kết quả là, vậy chẳng qua là thay nó lưng đeo bêu danh, vậy sáng tạo ra một cái không nên xuất hiện tồn tại. Đường Nhan, là, đây là một cái đủ để hủy diệt thế giới quái vật. Eden chi chủ cùng nó một thể song sinh, nhưng chỉ cần giết chết hắn, hết thảy đều còn kịp. Ngươi nói với ta cái này chút lại là làm thế nào? Bởi vì ngươi có trở thành thần thú tiềm lực, ta chỗ đối ngươi làm hết thảy, kỳ thật đều là một trận khảo nghiệm. Quan tòa ánh mắt trở nên mặt mũi hiền lành bắt đầu. Giống như là thật đối Quân Lâm có chỗ ký thác. Nó tiếp tục nói, tại Eden chi chủ an bài bên trong, hải thần cùng phá hư thần, càng giống là hai cái sai lầm, từ cái này vô ý thức thế giới chỗ phạm phải sai lầm. Một cái quá to lớn, siêu việt gen sinh mệnh trói buộc, phảng phất một mình trưởng thành một cái có ý thức thế giới. Một cái quá mạnh mẽ, không có bình cảnh hạn chế, cuối cùng trưởng thành đến siêu việt cái khác thần thú cảnh giới. Mà ngươi, có trở thành phá hư thần tiềm lực, quan tòa kỳ thật cũng không có như này xem trọng Quân Lâm. Chỉ là nó cần một cái có thể cùng mình cùng nhau đối kháng Eden chi chủ quái vật. Trật tự giả không được. Từ lúc thấy được cái kia chút bút ký về sau, quan tòa liền bắt đầu hoài nghi trật tự giả. Hoài nghi trật tự giả chỗ hiệu chung, vẫn như cũ là Eden chi chủ, mà có được Quân Lâm không có bị trùng tạo, mà là bị thả đi về sau. Quan tòa ngược lại thông qua áo bào đen không bỏ, cảm nhận được Quân Lâm đại khái là một kiện cực kỳ hoàn mỹ tác phẩm. Hoàn mỹ đến áo bào đen cũng dám chống lại mình mệnh lệnh. Cho dù là Eden chi chủ, cũng là sợ hãi phá hư thần, cho nên phá hư thần mới sẽ bị nó cô lập mờ. Nghĩ đến cái hải đảo kia vì sao hiện tại mới bị mình phát hiện. Quan tòa cùng Đường Nhàn đều đã nghĩ đến một dạng khả năng. Cái kia luân hồi muốn bắt đầu, mới thần thú có lẽ liền sẽ sinh ra. Thế là thuận ý nghĩ này, quan tòa rất dễ dàng liền nghĩ đến Quân Lâm, áo bào đen, có lẽ trong lúc vô tình sáng tạo ra một cái thần. Quân Lâm biểu lộ trở nên ý vị sâu xa, giống như cười không phải cười nhìn lấy quan tòa. Quan tòa híp hai mắt, ánh mắt chỗ sâu mang theo hàn ý. Ngươi không tin, ta tin tưởng ta có thể siêu việt thần thú, nhưng bây giờ, thần thú đối với ta mà nói, còn quá xa xôi, mỗi người không quản cỡ nào khách quan, đều hội hoặc nhiều hoặc ít có chút vào trước là chủ ý nghĩ. Quan tòa hại Quân Lâm, mà Đường Nhàn tặng cho Quân Lâm thần thú truyền thừa. Cái này vài ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Đây hết thảy nhờ vào viên kia bị mình nuốt mất hồn tinh. Đường Nhàn mong muốn sát pháp quan, quan tòa mong muốn giết Đường Nhàn. Thú vị là, hai người này đều tìm tới chính mình, đều tự nhủ một đoạn ý tứ lời nói ngươi có trở thành thần thú tiềm chất. Quân Lâm đang nghĩ, nếu như nói cho quan tòa, Đường Nhàn đã trước một bước làm nó đang tại làm sự tình, quan tòa biểu lộ sẽ như thế nào? Nó không có nói như vậy, chỉ là dò hỏi, nếu như ta không đáp ứng ngươi đây, chẳng lẽ ngươi không rõ, ngươi ta liên thủ là tại cứu vớt cái thế giới này. Lời này thật không giống ngươi có thể nói ra đến, mà ta vậy chỉ quan tâm ta mình liệu có thể trở nên càng cường đại. Ta đối cứu vớt cái thế giới này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Quan tòa mắt nén giận ý, ta cũng có thể mang đi ngươi, sau đó đưa ngươi trùng tạo, ngươi chủ nhân, nhưng không dám vi phạm ta hai lần. Quân Lâm không sợ hãi. Nó kỳ thật vốn là làm xong tử chiến giác ngộ. Bây giờ quan tòa giảng nhiều như vậy, theo Quân Lâm, cũng chỉ là một cái trước khi chiến đấu trò cười. Tựa như là Đường Nhàn cùng quan tòa muốn Quân Lâm làm một lựa chọn. Kỳ thật Quân Lâm đối hai người này đều không có cảm tình gì. Nhưng ít ra, nó mong muốn đường đường chính chính đánh bại Đường Nhàn. Vậy xác thực cảm nhận được Đường Nhàn thành ý. Người tính không bằng trời tính. Quan tòa lần này, chậm Đường Nhàn một bước. Ta hội giết chết Đường Nhàn. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nguyện chúng ta hợp. Quân Lâm hừ lạnh đánh gãy quan tòa nói chuyện. Hừ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta xác thực hội giết chết hắn. Quang minh chính đại, đường đường chính chính giết chết hắn. Nhưng ở trước đó, ta phải trước hoàn thành ta cùng hắn ước định. Quan tòa ánh mắt trong nháy mắt lộ ra nghi hoặc. Tâm vô ý thức có chút mát. Ước định, hắn cũng nói qua một dạng lời nói. Ta có trở thành kế tiếp phá hư thần tiềm chất. Hắn lời nói ngược lại không giống ngươi nhiều như vậy. Nhưng sức thuyết phục nhưng cao hơn ngươi nhiều. Hắn có phải hay không cái gì hủy diệt thế giới quái vật ta không quan tâm. Tương phản, hắn càng cường đại, ta liền càng có một trận chiến động lực. Pháp quan đại nhân, ngươi đến chậm, Quân Lâm xem thường nhìn xem quan tòa. Quan tòa tự khoe là thế giới kẻ thống trị. Tại Eden chi chủ chi phối bóng mờ dưới. Thật vất vả nghĩ đến một đầu kéo dài thống trị con đường. Lại phát hiện con đường này đã có người đi qua. Còn thanh đường chặn lại. Đi người khác đường. Khiến người khác không đường có thể đi. Liên tưởng đến Đường Nhàn đắc ý sắc mặt. Nó lửa giận tối tăng. Nóng rực hồng liên địa ngục bỗng nhiên lên một trận bão táp. Quan tòa nhìn hầm hầm Quân Lâm. Nói ra, người cùng cái kia hèn hạ nhân loại. Quả nhiên sớm có cấu kết. Ta không cùng bất luận kẻ nào cấu kết. Đường Nhàn sẽ không, ngươi vậy sẽ không. Bị một cái coi là có thể tùy tiện khống chế ra hỏa dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy. Cho dù là quan tòa, cũng vô pháp kiềm chế cái kia chút phẫn nộ. Nó lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế mang ngươi trở về. Quân Lâm hào khí nói ra, muốn chiến liền chiến, Amara Châu lấy Nam, khu mỏ quặng ngày xưa lớn nhất khu vực an toàn, vô số người đào quáng địa phương bây giờ đã không gặp được nhân loại. Chiếm cứ lấy nơi này, chính là trùng trùng điệp điệp đàn thú, kim văn báo bầy, hoa xà bầy, địa ngục viêm lang bầy, lục vĩ hồ bầy, còn thật nhiều. Phương Bắc Đại Lục chưa từng xuất hiện qua thú loại. Bọn chúng đến từ phương Nam Hải Đảo. Tại một cái to lớn hoa hoàng xà dẫn đầu dưới. Chậm rãi hướng phương Bắc di chuyển. Hơn 90 cái hải đảo. Mấy trăm năm qua chỗ gây giống vô số cường đại sinh vật tập kết cùng một chỗ. Cái này thanh thế cho dù là Zopera bình nguyên trong chiến dịch. Nhân loại liên quân cũng chưa từng gặp qua như thế quy mô đàn thú. Đáng sợ nhất là, đàn thú còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhiều phương Bắc sinh vật cũng chậm chậm gia nhập đàn thú. Lý do rất đơn giản thảo phạt tòa án. Nửa ngày trước, Đường Nhàn liền nhận được chim biển truyền tin. Bạch Mạn Thanh đã mang theo hải thần giáo đổ bộ phương Nam bây giờ đang muốn trải qua đất đỏ lâm. Trên đường đi càng ngày càng nhiều vạn thú gia nhập, cũng làm cho Đường Nhàn có thể suy đoán. Tòa án sắp đi vào kết thúc, có đến hàng vạn mà tính hoàn mỹ cấp thiên tai cấp vạn thú quân đoàn. Tăng thêm đen chim truyền nhân, Đường Nhàn nội tâm vậy có mấy phần tự tin. Ngày thứ ba thời điểm, tại Bạch Cốt Sơn Mạch, cái kia tòa thật lớn Bạch Cốt phía dưới. Đường Nhàn cùng hải thần giáo tụ hợp, kế tiếp muốn làm, chính là tìm tới quan tòa. Ngày xưa có vạn thú tòa án trên đời phạt đường. Bây giờ Đường Nhàn cũng muốn để quan tòa cảm thụ một lần. Quy mô càng lớn thế gian đều là địch. Thế gian cái cuối cùng thần thú chu diệt chiến. Bởi vậy mà bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?